Đỉnh luyện thần ma chương 46, bắt lấy thiết trụ, góc truyện audio.com. Diệp gia, ngoại viện, một ngày này, thiết trụ đang trên đường từ hỏa kế phòng trở về thì đụng phải thiết thương bọn người. Thiết thương chính là vị đại ca cùng cha khác mẹ của hắn, nha, đây không phải là thiết trụ sao? Trong vòng một tháng nay làm gì mà không thấy ngươi đến diễn võ trường, thiết thương ngăn cản lại thiết trụ trước người. Thiết trụ nhìn thoáng qua thiết thương, vẫn như một tháng trước, võ mạch tứ trọng thiên chi cảnh, nếu là lúc trước, có thể hắn còn một tia sợ hãi. Nhưng kể từ khi gặp được vị siêu phàm cường giả kia sau, hắn mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thực lực của mình tăng trưởng, loại cảm giác này. Thật là tuyệt không thể tả, thậm chí, gần nhất hắn đã cảm nhận được võ mạch lục trọng bình chướng, tin tưởng không được bao lâu. Hắn có thể đột phá lục trọng, hắn hiện tại đã là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong, vì tu luyện cao cấp linh quyết. Nên trong cơ thể của hắn nội khí so với võ mạch ngũ trọng cảnh giới võ giả khác tinh thuần hơn rất nhiều. Cũng không thể không nhắc đến trùng mạch đan và tăng khí đan, nhờ vào bọn nó hắn mới có thể tinh tiến nhanh như vậy, thật ra. Hắn không có biết mình sử dụng đan dược so với bên ngoài thị trường bán tốt hơn biết bao nhiêu lần, dù vậy. Tuy là trùng mạch đan đối với bây giờ hắn đa vô dụng, nhưng mà hắn cũng bảo quản chúng nó vô cùng cẩn thận. Bây giờ hắn đã có lực lượng cường đại như thế, mặc dù trước mắt còn chưa có đột phá lục trọng. Nhưng mà đối phó với thiết thương đám người lại là dư sai, bởi vậy thiết trụ thậm chí còn không có nhìn thẳng thiết thương. Mà muốn sớm một chút trở về tu hành, thiết trụ, ngươi đứng lại đó cho ta, nhưng mà thiết thương lại nổi giận, từ khi nào? Thiết trụ lại dám không nhìn thẳng vào hắn rồi, ngươi tưởng mình là Diệp gia nhị thiếu gia sao, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con hoang. Có tư cách gì mà dám không nhìn ta chứ, rắc thiết thương huy quyền, 1800 cân lực lượng bộc phát chuẩn bị cho thiết trụ một phen giáo huấn. Hắn phải cho thiết trụ biết dám không nhìn hắn sẽ có hậu quả như thế nào, nhưng lần này, thiết thương cánh tay lại bị một mực bắt lấy. Thậm chí hắn còn nghe được tiếng xương vỡ, thiết trụ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiết thương, trong mắt có thể nhìn thấy sát cơ khởi động, Thiết trụ buông tay, ngươi muốn làm gì, cánh tay đau đớn truyền đến làm cho thiết thương giống lên, sau đó nhìn vào ánh mắt của thiết trụ, hắn thật sợ. Trong lòng không có bất luận cái gì dũng khí, hắn nghĩ mãi mà không rõ, ngày bình thường bị hắn bắt nạt dễ dàng thiết trụ. Tại sao lại có thực lực cường đại như vậy, nhất là ánh mắt kia, như là muốn giết hắn đồng dạng, đừng đến trêu chọc ta, nếu không. Hậu quả tự chịu, thiết trụ bình tĩnh nói, lập tức liền vung tay, hắn bây giờ mặc dù thực lực đại tiến, nhưng cũng rất lý trí. Hiện tại còn không thể lộ phong mang thời điểm, nếu không, Diệp gia những cái kia thất trọng, bát trọng võ mạch cường giả xuất thủ. Coi như là hắn mạnh hơn, cũng không có tác dụng gì, chuyện quan trọng bây giờ là phải điệu thấp. Ít nhất cũng phải đột phá thất trọng võ mạch thì mới được, đối với đột phá thất trọng võ mạch hắn tuyệt đối có tin tưởng. Trong tay của hắn có 20 viên phá mạch đan, nếu như còn không thể đột phá, hắn chỉ có thể đâm đầu vào tường tự vẫn được rồi. Thiết trụ tiện tay đẩy ra, thiết thương thất tha thất thiểu lùi về sau 3 bước, ánh mắt nhìn về phía thiết trụ, phảng phất biến thành xa lạ một dạng. Hắn cảm giác được trước mắt thiết trụ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, hừ, cho dù thực lực của ngươi tăng trưởng thì sao? Ta không tin ngươi có thể đánh lại chúng ta, tất cả xông lên, đánh hắn cho ta, tuy là không biết tại sao thiết trụ lại có thực lực như vậy. Nhưng thiết thương tuyệt đối không tin một mình hắn có thể chống lại 8 người bọn họ, lần này đến, ngoài hắn ra còn mang theo 3 tên tam trọng. 4 tên nhị trọng, đội hình như thế, hắn tuyệt đối không tin mình sẽ thua, thế là thiết thương sau lưng mấy người động thủ. Bọn hắn 3 người là nội viện đệ tử, 4 người là ngoại viện xuất sắc. Đối phó 1 tháng trước chỉ có nhất trọng võ mạch thiết trụ sẽ không có vấn đề, từng cái động thủ cũng là không lưu tình chút nào. Muốn đánh gục thiết trụ, nhưng mà thiết trụ chỉ khống chế bản thân thực lực tại võ mạch tứ trọng, cùng bọn họ cứng đối cứng, bành, bành, bành. Thiết trụ lần này xuất thủ tàn nhẫn, phẳng phất như một đầu mảnh thú đồng dạng, một quyền đánh ra có 1800 cân lực lượng. trong nháy mắt liền đánh bại Thiết Thương 7 tên đồng bọn, đồng thời từng cái đều nằm trên đất rên rỉ, điều này cũng không khó hiểu. Trong 7 người này, tu vi cao nhất cũng chỉ có tam trọng võ mạch, một quyền xuất ra chỉ chứa 600 cân lực lượng. Làm sao có thể là Thiết Trụ đối thủ được chứ? Thiết Trụ từng bước tiến đến gần Thiết Thương, để cho Thiết Thương sắc mặt trắng bệch. Hắn tuy cũng là võ mạch tứ trọng, nhưng mà bị thương một cánh tay làm sao dám cùng Thiết Trụ động thủ chứ, vì vậy hắn chỉ run rẩy thanh âm nói. Ngươi muốn làm gì, ta chính là đại ca của ngươi, chúng ta, bành, lời còn chưa nói hết, Thiết Thương đã kêu thảm một tiếng, trên mặt chịu một quyền. Thiết Trụ trực tiếp một cước đá vào người Thiết Thương, đánh gãy mấy cái xương sườn, mười mấy năm trời oán khí toàn bộ phát tiết mà ra, hừ. Đại ca, mười mấy năm qua ngươi từng xem ta là huynh đệ sao? Thiết Trụ oán hận hỏi một câu, lần này, nếu không phải tại đây là Diệp gia. Hắn thậm chí còn muốn giết người, nhưng dù vậy, Thiết Thương cũng bị đánh thành đầu heo, mặc dù không có tử vong. Nhưng mà nằm trên giường mấy tháng là không thành vấn đề. Lấy võ mạch tứ trọng của Thiết Thương muốn trong khoảng thời gian tới đột phá tiếp theo cảnh giới đó là không thể nào, Thiết Trụ trong lòng thoải mái. Cảm giác tinh thần cực kỳ thư sướng, tựa hồ thể nội điều thứ 6 võ mạch đều nhanh ức chế không được muốn đột phá, thế là. Hắn lập tức rời đi nơi này, trở lại hướng gian phòng của mình đi đến, trên mặt đất Thiết Thương. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Thiết Thương rời đi thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, đi, lập tức đưa ta đến hổ gầm cư. Ta nhất định phải đem chuyện này bẩm báo lại với nhị thiếu gia. Thiết Thương suy nghĩ thật nhanh, Thiết Trụ chỉ trong vòng có một tháng. Đã đột phá tam trọng cảnh giới, trên người hắn không có bí mật, nói ra ai có thể tin tưởng, Diệp Tử Hồ chính là chỗ dựa của hắn tại Diệp gia này. Kể từ ngày đầu tiên gia nhập Diệp phủ, cha hắn đã dặn dò phải theo sát nhị thiếu gia. Đến bây giờ hắn vẫn là rất khâm phục ánh mắt của lão tử hắn, nhất là sau khi Diệp Tử Long bất ngờ bị giết. Diệp Tử Hồ càng là thành duy nhất người thừa kế Diệp gia, hắn khâm phục trở thành sùng bái, hiện nay. Có rất nhiều gia tộc trước đây đi theo đại thiếu gia chuyển đầu sang bên nhị thiếu gia. Nhưng những người ngay từ đầu gia nhập trận doanh như hắn lại có địa vị cao hơn một bậc trước đây. Gặp phải những vị công tử trong gia tộc có võ mạch cửu trọng cường giả, hắn phải khách khách khí khí, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác. Bọn họ gặp phải hắn cũng phải lễ nhượng có thêm, ai bảo sau lưng hắn đứng là nhị thiếu gia kia chứ, vâng, thương thiếu. Bọn người kia không phải là Thiết Trụ trọng điểm chiếu cố cho nên chỉ bị một chút đau khổ, ngoài ra, bây giờ nghe Thiết Thương nói. Đâu còn dám chậm trễ, lập tức đứng dậy, nâng Thiết Thương rời đi nơi này, những gì ngươi nói không có sai lầm chứ, ngồi trên chủ vị. Thân hình cao 2 mét của Diệp Tử Hồ chấn động một chút, hắn nghĩ mình có lẽ nghe nhầm nên hỏi lại, trong vòng một tháng. Từ võ mạch nhất trọng đột phá đến võ mạch tứ trọng, đây là cái tốc độ tu luyện gì, hắn Diệp Tử Hồ 6 tuổi tu hành. Đến năm 18 mới có thể đạt đến lục trọng trung kỳ, bình quân 2 năm mới có thể đột phá một đạo võ mạch. Trong đó còn tính đến tài nguyên từ Lôi Minh Tông trợ giúp, nhưng Thiết Trụ chỉ là một đứa con hoang. Làm sao trong vòng một tháng có thể đột phá 3 cái tiểu cảnh giới được, nhị thiếu gia ta có thể dùng chính tánh mạng của mình ra bảo đảm. Những gì ta nói hoàn toàn là sự thật, không tin ngài có thể hỏi bọn họ. Thiết Thương chỉ vào 7 tên đi theo mình nói. Không sai, nhị thiếu gia. Ta có thể làm chứng, Thiết Trụ thật có võ mạch tứ trọng thực lực, so với Thiết Thương, bọn họ tiếng nói trầm bổng hơn rất nhiều. Bọn họ cũng không có bị thương nặng như là Thiết Thương, Trương Quân, người đi bắt Thiết Trụ đến đây cho ta, ta muốn xem hắn là như thế nào tu luyện. Diệp Tử Hổ vung tay lên, bên người của hắn thanh niên tên là Trương Quân lĩnh mệnh rời đi, Trương Quân cũng không phải là dòng chính của hắn. Là do Trương gia sau này đầu nhập vào, phái ra gia tộc dòng chính đi theo Diệp Tử Hồ chờ sai phái, với võ mạch ngũ trọng thiên của Trương Quân. Bắt một tên võ mạch tứ trọng cũng không có khó khăn gì, nhị thiếu gia, xin ngài sau khi bắt được Thiết Trụ, nhất định phải hảo tra tấn hắn một phen. Báo thù cho ta, cách Trương.